Chương 2965 tối cường thăng cấp hệ thống. Nổ tung thuộc tính, tạo hóa lực lượng. Vèo. Sát nhân kiếm hơi động, tiến vào hư không, cũng đồng thời ở nơi này, Long Phi ý niệm chìm xuống, hệ Long kiếm. Trong nháy mắt, Thiên Ác thành chủ hai con mắt bên trong vẫn ánh sát nhân kiếm, một con ánh trấn thủ Long kiếm, hai kiếm khởi động, một chiêu kiếm nhỏ như chủy thủ, một kiếm cuồng như nộ long, song kiếm vừa ra, trong nháy mắt đâm vào hư không. Cũng đồng thời ở nơi này, Long Phi ý niệm điều khiển, ý niệm chia ra làm hai, loạch xoạch, Thiên Ác thành chủ ánh mắt căng thẳng, lộ ra vẻ dữ tợn, "Em muốn ta chết. Này nàng liền cho ta trước tiên đi chết đi. Địa phủ trên đường có nàng tiếp đón, ta cũng là kiếm lời. Yên tâm, e đến địa phủ ta cũng như thế sẽ khỏe mạnh sủng hạnh ngươi, ha ha ha." Thiên Ác thành chủ mình rất rõ ràng không phải trấn thủ Long kiếm đối thủ, trấn thủ Long kiếm đâm tới, hắn biết mình không sống nổi. Vì lẽ đó, hắn cũng hoàn toàn không thèm đến xỉa. Ha ha ha, Thiên Ác thành chủ lớn tiếng cười lớn, nhưng là ngay khi hắn há mồm cười lớn thời điểm, dây thanh ra, một thanh bé nhỏ kiếm từ sau gáy của hắn đâm đi vào, e răng rắc. Máu tươi tuôn ra, miệng đầy đều là thống khổ vạn phần, hắn trên đỉnh đầu cũng bay lên một cái bạo kích thương tổn con số. 3947293 e thế nhưng, heo cũng không có thấy đấy, không chết, sát nhân kiếm cực hạn, này nói viễn cổ truyền thừa sức mạnh cực hạn. Cũng không phải, cảnh giới đại thừa viễn cổ truyền thừa sức mạnh phi thường mạnh mẽ, thế nhưng Long Phi nhưng không cách nào đem sức mạnh của nó toàn bộ bộc phát ra, hoàng giả cảnh giới cường giả sát nhân kiếm có thể thuấn sát, có thể Thiên Ác thành chủ là đế cảnh cường giả, một chiêu kiếm xuống cũng không thể thuấn sát. Long Phi cũng rõ ràng thế nhưng, trấn thủ Long. Kiếm hấp dẫn Thiên Ác thành chủ sự chú ý, sát nhân kiếm chủ công một kích thành công ở như vậy trong nháy mắt, đau nhức cực kỳ trong nháy mắt. Người bản năng phản ứng nghĩ đến chính là tự cứu mà không phải động thủ giết người. Thiên Ác thành chủ cũng giống như vậy, đau nhức cực kỳ. Trong cổ họng điên cuồng mạo huyết đi ra vào thời khắc ấy, có thể nói là một phần 10 giây trong nháy mắt. Hắn ở thống khổ giãy giụa, chờ hắn phản ứng lại xong chỉ tần tần hơi động, nổi giận gầm lên một tiếng. Trong cổ họng máu tươi phun mạnh đi ra, mơ hồ bên trong, thì cùng đi chết đi, y ầm. Bạch. Lời nói chưa lạc, Thiên Ác thành chủ đầu lâu bay ra ngoài. Ầm. Đóng ở cách đó không xa trên vách tường, hai mắt trợn trừng, hắn nửa đoạn thân thể còn đứng ở nơi đó, không nhúc nhích trực tiếp một chiêu kiếm bạo đầu, hắn đỉnh đầu trên còn lại heo cũng là trong nháy mắt thấy đấy. Khặc khặc, e sở tình tần tần ho kha một tiếng, Long Phi tâm đột nhiên buông lỏng, cả người cũng là bại liệt bình thường ngồi sập xuống đất miệng lớn thở hổn hển. Lúc này, Long Phi toàn thân ướt đẫm, đồng thời siêu khống trấn thủ Long kiếm cùng sát nhân kiếm, hắn thân thể ở tiêu hao hai loại sức mạnh phóng thích. Hắn hoàn toàn không nắm được, hơn nữa, vào thời khắc ấy tinh thần của hắn căng thẳng đến nhẹ nhàng một ầm sẽ đoạn trình độ, quá khó tiếp thu rồi. Mồ hôi đầm đìa, Long Phi tần tần thở. Hỗn hển, y vù vù, vù vù. Cũng còn tốt thành công rồi. Hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở. Ken, y. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Thiên Ác thành chủ thu được kinh nghiệm 200 triệu điểm, chân linh trí 180.000 điểm, hồng mông trị 1 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được Thiên Ác đao, ghé chúc mừng người chơi Long Phi thu được Ác Linh bào, ghé chúc mừng người chơi Long Phi thu được Ác Linh châu, ghé chúc mừng người chơi Long Phi thu được ghé đủ loại, hầu như là nửa cái ác ma sáu trang, nhưng mà đều là tiên võ cấp bậc vũ khí, liền thần khí đều không có đạt đến. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, toàn bộ bồi thường thu rồi, 20 triệu EXP nhập món nợ. Hệ thống lại vang lên tiếng nhắc nhở. Ken, chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp thiên tượng cấp 1. Ha ha ha, y lại thăng cấp, sảng khoái. Long Phi tần tần một tiếng, thăng cấp cảm giác quá sảng khoái, trên người một dòng nước ấm phun trào, khắp toàn thân từ trên xuống dưới thuộc tính biến đổi, thiên tượng lực lượng tràn vào trong cơ thể, thiên tượng cấp 1, một con thiên tượng lực lượng, song quyền nắm chặt. Hống. Dường như vạn cổ voi lớn đang gầm thét như thế, ngay khi Long Phi trong lòng hơi vừa thu lại, gợi ý của hệ thống âm lại vang lên. Ế, y. Còn có. Long Phi trở nên hưng phấn. Ken, y. Chúc mừng người chơi Long Phi chém giết thập ác người thu được thiện duyên tạo hóa lực lượng 1 điểm. Hệ thống giới bên trong, một điểm chất lỏng 7 màu lẳng lặng trôi nổi, rất an tường, tràn ngập thiện ý. Thiện duyên tạo hóa lực lượng. Long Phi trong lòng đột nhiên chìm xuống, để tạo hóa lực lượng, như thế trâu bò. Ở những khác trong tiểu thuyết đều là một ít đại năng cường giả mới có thứ à. Không nghĩ tới ta cũng tuôn ra đến rồi. Nhìn thuộc tính là cái gì? Vật phẩm, thiện duyên tạo hóa lực lượng, duy nhất tính, công kích, không góc độ, không đặc thù sức mạnh, sử dụng sau khi người chơi có thể ở trong vòng 3 phút thu được 10.000 điểm may mắn trị, 10.000 chọn người phẩm trị, 10.000 điểm mị lực trị đặc thù sức mạnh. Người chơi ở ngoài người sử dụng có thể thu được cải tử hồi sinh công hiệu đặc thù sức mạnh, sử dụng sau khi thiện duyên tăng lên gấp 1 vạn lần đặc thù nhắc nhở, không thể dùng đến làm ác, bằng không đem phát động không được bất kỳ. Thuộc tính, nhìn thiện duyên tạo hóa lực lượng miêu tả, Long Phi miệng mở ra có thể bỏ vào một cái trứng gà xuống, 10.000 điểm may mắn trị, 10.000 chọn người phẩm trị, 10.000 điểm mị lực trị. Mẹ của ta nhất, trời ơi lão tử là đẹp trai hơn phá thiên tế sao? Này thuộc tính cũng quá biến thái đi. Đâu chỉ là biến thái, hoàn toàn chính là siêu cấp biến thái à, không chỉ có thể mình sử dụng còn có thể cho người khác sử dụng, cải tử hồi sinh tác dụng, điều này có ý vị gì, mang ý nghĩa nhiều một cái mạng à. Không được, hệ thống, không thể không nói, ngươi phần thưởng này quả thực chính là nổ tung giống như hoàng mỹ à, ha ha ha. Ta yêu thích. Long Phi hưng phấn liền muốn nhảy lên đến để hắn sảng khoái không được. Có thiện duyên tạo hóa lực lượng, khẳng định cũng có khác biệt tạo hóa lực lượng. Nhìn dáng dấp hồng mông hệ thống còn có rất nhiều không có khai phá đi ra đồ vật à. Hiểu được chơi. Long Phi nói thầm một tiếng, vào lúc này Sở Tình sắc mặt thoáng khôi phục đi tới Long Phi bên người, nói, ngay cảm ơn ngươi. Long Phi khôi phục vẻ mặt, nói, ngay dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, đẹp đẽ như vậy, không cần nói cảm ơn. Sở Tình nhợt nhạt nở nụ cười lúc này. Tần Sương cũng gian nan từ dưới đất bò dậy đến, hắn đối với Long Phi rất khó chịu, thậm chí một lần muốn diệt trừ Long Phi, bởi vì hắn hận Long Phi, bất quá. Ngày hôm nay nếu như không phải Long Phi, bọn họ mấy cái đều phải chết ở chỗ này, hơn nữa Long Phi bày ra sức mạnh quá mạnh mẽ, cường giả nhất định phải tôn kính. Tần Sương tần tần một tiếng, nói, gây cảm ơn, ân cứu mạng, vĩnh 4R7 em viễn không quên. Tự đáy lòng mà phát, hai tên đệ tử khác tuy rằng không tình nguyện, thế nhưng cũng như trước không người nói, để cảm ơn, ân cứu mạng vĩnh viễn không quên. Xa xa, Trịnh Viễn Hàn cũng yếu ớt nói, để cảm ơn, Long huynh đệ cứu mạng đại ân. Bị người cảm tạ tư vị cũng quá sảng khoái, nhưng mà những này đều không phải then chốt là Long Phi bạo sảng khoái rồi. Bọn họ đây, xử lý như thế nào? Tần Sương quét mắt qua một cái Thiên Ác Thành còn ở không rõ những người kia, Sở Tình nói, Thiên Ác Thành chủ đã chết rồi. Chúng ta nhiệm vụ cũng hoàn thành, liền buông tha bọn họ đi, ngươi nói sao? Nhìn Long Phi cười nhạt nói, ngươi nói cái gì nên cái gì? Mỹ nữ mà nói đương nhiên muốn nghe, bất quá, nghe đi nghe lại, EXP hay là muốn, Long Phi không phải loại kia có mỹ nữ liền quên mất tất cả người, huống hồ đây chính là to lớn một bút kinh nghiệm à, có thể buông tha. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Long Kiếm, ngươi lưu lại phần kết.